Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, ta không phải cặn bã nam, chỉ là hạ lưu. Trong nhà hàng, Từ Dương quay đầu nhìn về phía Ngụy Chí, trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, ta mặc dù không đồng ý lão Bùi làm một ít chuyện, có thể đại gia hiện tại dù sao tại một cái nồi trong ăn cơm. Người không cho người phía dưới giúp hắn tán hóa, vậy thì không phải là ý kiến trên có khác nhau. Người hiểu chưa? Có cái gì không hiểu? Ngụy Chí thấp giọng đáp lại nói, cùng lắm thì giải tán chứ sao? Từ Dương nghe nói như thế nhíu mày, hiện tại đừng nói những lời này, đến, uống rượu đi. Đám người nghe xong Từ Dương nói như vậy, cũng liền đều không có tiếp tục nhiều chuyện, chỉ nâng chén tiếp tục uống. Ước chừng nửa giờ sau, cơm ăn đến không sai biệt lắm, đám người cũng liền chuẩn bị tàn. Từ Dương đứng tại nhà hàng cổng, nhìn xem Ngụy Chí bóng lưng, lắc đầu tự nói một câu. Ai, khó nha, ngoặc kép chấm chấm, mạng truyền bá đài phụ cận tiểu thương nghiệp trên đường. Tần Vũ ngừng sau xe, đẩy cửa liền chạy con đường trách đối diện quán rượu nhỏ cổng đi đến. Vừa tới cổng, Tần Vũ không đợi đẩy cửa đi vào, liền gặp được một cái cực kỳ thô bỉ thân ảnh, vịn một cái tiểu thư xinh đẹp tỉ đi ra. Tiểu Mễ a, uống nhiều quá trái tim có khó chịu không a? Tên hèn mọn không dằn nổi sẽ để tay tại tiểu tỉ tỉ trên ngực. Ai u, cái này cũng nhảy quá nhanh. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ nhìn thoáng qua tên hèn mọn, đưa tay một quyền liền oán tại hắn trên bờ vai. Ngươi làm gì vậy? Đối phương ngẩng đầu một cái lộ ra khuôn mặt. Hắn không phải người khác, chính là Tùng Giang nhất tao mèo. CMN, người đã đến a? Dọa ta một hồi. Lão Miêu vịn lôi lôi khuê mật Tiểu Mễ, giọng nói dồn dập nói ra. Mau đi đi, nàng ở bên trong bao phòng đâu. 209, Tần Vũ hơi có vẻ im lặng. Người thế nào cũng tới đâu? Cái kia Tiểu Mễ uống nhiều quá, ta có thể không tới sao? Lão Miêu vịn đã nhìn như bất tỉnh nhân sự Tiểu Mễ, hướng về phía Tần Vũ bay cái mắt. Là ta để lôi lôi cho ngươi gọi điện thoại. Đã hiểu a, ngươi kiềm chế một chút ngang. Phạm tội ta có thể bắt ngươi. Tần Vũ liếc mắt trêu chọc một câu. Đừng nói nữa, ta nhận ngồi xổm. Lão Miêu nhếch miệng cười một tiếng. Được rồi, hai ta đi, đừng làm càn rỡ. Ngươi yên tâm đi. Lão tử mặc dù sắc, nhưng không xuống tiện. Lão Miêu hướng về phía Tần Vũ trừng mắt nhìn, đưa tay liền theo trong túi quần móc ra một cái biện pháp đưa tới. Mỏng dính, ta không cần cái này chơi ứng. Tần Vũ giả mù sa mưa cự tuyệt. Đừng giả bộ, ai mẹ nó không hiểu rõ ai vậy. Lão Miêu đưa tay cố gắng nhét cho Tần Vũ về sau. Vịn Tiểu Mễ cũng nhanh bước rời đi. Tần Vũ cúi đầu nhìn một chút bộ, nhếch miệng cười, vật nhỏ đóng gói còn rất tinh xảo. Nói xong, Tần Vũ đẩy cửa đi vào quán rượu nhỏ, bước nhanh đi 209 bao phòng. Vừa vào nhà, Tần Vũ đã nhìn thấy Lâm Niệm Lôi không có hình tượng chút nào ghé vào trên ghế salon, cầm microphone mãnh gào, ta phải giống như gió tự do. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ đi qua, một cái giành lại microphone. Tự do cộng lông a. Đừng hát nữa. Lâm Niệm Lôi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngẩng đầu, hai mắt đánh giá Tần Vũ cười một tiếng. Tới rồi, huynh đệ, với ai uống a? Tần Vũ hơi có chút kinh ngạc. Ta nhớ kỹ ngươi cũng không phải cái này tính cách a. Muốn uống liền uống chứ sao? Lâm Niệm Lôi né đầu phát. Ở rượu, Tần Vũ nhìn lướt qua trong phòng hoàn cảnh, đầu cũng không biết thế nào nghĩ hỏi một câu. U, như thế lớn bao phòng, người đến không ít thôi. Cái kia nhất định phải giọt a, tới 7-8 cái nam đâu. Lâm Niệm Lôi ánh mắt rảo hoạt đáp lại nói. Tần Vũ lập tức mặt đen. Vậy ngươi thế nào không cho bọn hắn đưa ngươi đây? Gọi ta làm cái giám. Ha ha ha, Lâm Niệm Lôi cười một tiếng. Huynh đệ, ngươi ăn giấm à nha? Mau dậy, ta đùa ngươi chơi đâu. Liền ta cùng Tiểu Mễ cùng uống rượu, không có bao phòng, liền mở lớn. Lâm Niệm Lôi dắt lấy Tần Vũ cánh tay. Đến, Ngươi lại cùng ta uống chút chứ sao? Hay cái dám, ta buổi sáng ngày mai trả lại ban đâu. Tần Vũ đưa tay đỡ dậy Lâm Niệm Lôi. Không nói lời gì dắt lấy nàng. Đi, đi, đưa ngươi trở về. Ừng ực, Lâm Niệm Lôi uống mơ mơ màng màng. Trên chân giày trượt đi. Ngửa mặt liền té ngã trên mặt đất. Đầu đâm vào trên ghế salon quát. Ngươi đẩy ta làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ta thật phục ngươi. Tần Vũ bất đắc dĩ cúi đầu quát hỏi. Ngươi trả tiền không có a? Ngươi 404 ngốc. Đây là quán bar. Điểm xong đồ vật liền trả tiền. Lâm Niệm Lôi không ngừng nấc rượu. Tần Vũ cũng lười cùng nàng giày vò khốn khổ. Đột nhiên cúi người. Hai tay ôm lấy nàng mảnh mai thân thể. Cất bước liền hướng bên ngoài đi. Uy, ngươi đừng chiếm ta tiện nghi ngang. Ta cũng không có uống nhiều. Ngươi đừng nói chuyện. Ngươi nhanh hun chết ta. Uẹ. Lâm Niệm Lôi tại Tần Vũ trong ngực khô khốc một hồi uẹ. CMN. Ngươi kiên nhẫn một chút. Đi nhà vệ sinh. Không. Không có ý tứ. Uẹ. Uẹ. Chấm ngoặc kép. Lâm Niệm Lôi che lấy miệng nhỏ. Một trận cuồng uẹ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta. Ta nhịn không được. Tần Vũ nhìn xem mình ẩm ướt cọc cọc trước ngực. Im lặng ngu ngơ. Không. Không có ý tứ. Nấc tương đương, Lâm Niệm Lôi ngốc hô hô xoa xoa miệng nhỏ. Nội thành, mỗ trong tửu điếm, tiểu mễ ngã xuống giường. Chồng mông lên ngay tại ngủ say. Lão Miêu tại phòng vệ sinh rửa tay một cái về sau. Liền không dằn nổi vọt tới phòng ngủ. Một mặt giải ra quần áo nút thắt. Một mặt hô, tiểu mễ a, muộn như vậy, ngươi không trở về nhà được không? Tiểu mễ không có lên tiếng âm thanh. Dù sao ta là trở về không được. Cái giờ này phòng ngủ người đều ngủ. Lão Miêu cởi xuống tất thối hỏi. Không được. Hai ta ở chỗ này đối phó một đêm được. Tiểu mễ trở mình. Vẫn như cũ không có đáp lời. Ngươi nói chuyện a? Ngươi nói chuyện a? Vậy ngươi không nói lời nào? Ta coi như ngươi đồng ý ngang. Lão Miêu cấp bách đầu đầy là mồ hôi. Hai tay cởi xuống áo lông. Nện bước nhanh chân. Liền hướng trên giường phóng đi. Tiểu mễ đột nhiên mở to mắt. Nhàn nhạt nói ra. Ta đại di mụ tới. Đã vọt tới trên giường lão Miêu. Lập tức giật mình tại nguyên chỗ. Một bầu nhiệt huyết nháy mắt lạnh. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải. Người nói là chuyện hoang đường đâu. Vẫn là đùa ta chơi đâu. Tiểu mễ chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Người xuyên theo cái kỳ cọ tắm rửa sư phụ. Đến cùng muốn làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia đều chỉnh thành tràng diện này. Ngươi nói ta muốn làm gì? Lão Miêu tròng mắt đều đỏ. Ngươi đừng như vậy làm được không? Sẽ chết người đây. Đại ca, u, ngươi tới đón ta chính là muốn ngủ à? Tiểu mễ ủịch một cái ngồi dậy. Trừng mắt mắt to nói ra. Lúc đầu ta muốn thí nghiệm khảo nghiệm ngươi đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Hiện tại xem xét. Người cũng chịu không được khảo nghiệm a, không phải. Liền loại hoàn cảnh này. Trừ thái giám bên ngoài. Cái nào nam có thể trải qua được khảo nghiệm? Lan, cặn bã nam. Tiểu mễ mơ mơ màng màng xuống giường. Ta về nhà. Người nếu dám về nhà. Ta TM liền báo án. Lão Miêu không dằn nổi quát. Không mang đùa người khác như vậy. Tiểu mễ trầm mặc mấy giây. Đột nhiên quay người nói ra. Ta đói. Trong dạ dày không thoải mái. Muốn ăn ăn ngon. Cơm nước xong xuôi. Đại di mụ có thể hay không đi về nhà? Lão Miêu nói thẳng hỏi. Chậc chậc chậc. Ngươi là thật cặn bã. Tiểu mễ nói xong thật cầm lấy bao muốn đi. Lão Miêu nắm nắm nắm đấm. Đột nhiên đứng dậy phóng tới cái ghế bên cạnh. Đưa tay liền nhặt lên quần áo. Ngươi làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ta mẹ nó mua cho ngươi cơm đi. Lão Miêu cắn răng trả lời một câu. Tiểu mễ nhìn xem lão Miêu. Ánh mắt cơ trí cười một tiếng. Số 88 trong nội viện. Lôi lôi trong nhà. Tần Vũ ở trong phòng vệ sinh đơn giản cọ rửa một cái về sau. Liền cầm lấy khăn mặt đi ra. Dưới ánh đèn lờ mờ. Lâm Niệm Lôi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nằm tại mình phấn trên giường. Mảnh khảnh thân thể hơi cuộn tròn. Bộ dáng hồn nhiên giống như một cái bảo bảo. Tần Vũ nuốt ngụm nước bọt. Quỷ thần xui khiến đi qua. Nhẹ nhàng hỏi, Lôi Lôi nha, uống nhiều quá trái tim có khó chịu không a? Không cần nằm sấp ngủ, sẽ ép đến ngực. Nói xong, Tần Vũ liền đưa tay ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.